Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Chu Tổng Thê Tử, Chu Ánh Tuyết nghe xong Dụ Tranh lời nói, cầm lấy di động đi ra thư viện phòng tự học, đứng ở bên ngoài trên hành lang tận cùng mở một cánh cửa sổ thông gió, lãnh liệt bắc gió thổi qua đến, nàng nhất thời đánh cái rùng mình, này mới phát hiện bản thân xuất ra rất vội vàng. Đã quên mặc áo khoác, phòng tự học lý có hơi ấm, đại gia tiến vào sau đều sẽ cởi áo khoác, tuy rằng Dụ Tranh không có nói làm cho nàng xem Weibo thượng cái gì nội dung. Nhưng nàng vừa mở ra Weibo, đặc biệt chú ý kia nhất lan liền có tin tức nhắc nhở. Là Liêu Dư Khanh, hắn đêm nay phá lệ sinh động, liên phát hai cái Weibo, còn đều là cùng trực tiếp không quan hệ. Làm nhìn đến có fan hỏi hắn Tiêu Văn Văn có phải không phải hắn bạn gái khi của hắn trả lời là ai? Không biết, Chu Ánh Tuyết che miệng, nhịn nhẫn, vẫn là không nhịn xuống, dắt cổ họng hét dầm lên, a a a a a. Dụ Tranh xem nhẹ tâm tình của nàng kích động trình độ. Này nhất cổ họng, cho dù là đứng ở trên hành lang, nhất tường chi cách phòng tự học lý các học sinh cũng đều nghe được. Tới gần cuối kỳ, mọi người đều ôm sách vở bài tập cuồng cắn, bất ngờ không kịp phòng bị dọa đến cả người nhất giật mình. Vài cái đọc sách nhìn xem ngủ gà ngủ gật kém chút bật dậy. Lớn như vậy động tĩnh, hấp dẫn tuần tra sách báo quản lý viên, 40 tuổi lão A Di hùng hùng hổ hổ lao tới. Như thế nào, Chu Ánh Tuyết quẫn, đỉnh áp lực cực lớn, nàng lấy tay chống đỡ nửa bên mặt. Theo quản lý viên trước mặt đi qua, ngượng ngùng, rất hưng phấn, ta sổ số trúng thưởng, quản lý viên khóe mắt rút hạ. Thuận miệng hỏi, trúng bao nhiêu, Chu Ánh Tuyết thuận miệng xả cái dối. Hoàn hảo, 1000 nhiều vạn đi, quản lý viên, hô hấp bị kiềm hãm, quản lý viên tay vịn vách tường, kém chút ngất đi qua. Chu Ánh Tuyết cúi đầu chạy vào phòng tự học. Đem trên bàn tư liệu đều cất vào trong túi sách, cầm lấy trên lưng ghế dựa lộ vẻ áo lông mặc vào. Cất bước đi ra ngoài, trên đường cấp Dụ Tranh đánh cái điện thoại, hắn không có bạn gái. Dụ Tranh lúc này đang nằm ở trên giường kê mặt mang. Không có phương tiện nói chuyện, mơ hồ không rõ dạ, ngẩng đầu nhìn theo lão công vào phòng tắm ăn đi bên kia Chu Ánh Tuyết còn thật kích động. Chút không nhận thấy được nàng chỗ nào không đúng, tự cố nói một đống lớn, sau đó bỗng nhiên liền trầm mặc, tĩnh một hồi lâu, nàng thanh âm rất thấp nói, ngươi nói ta muốn hay không truy, hảo dối dám a, nàng trước kia thích bạn trai trước thời điểm, ở biết được hắn không có bạn gái sau lập tức liền đuổi theo. Hiện tại lại không có kia cổ sức lực, không dám đuổi theo. Nàng không là lấy Liêu Dư Khanh cùng cái kia cặn bã nam so, mà là của chính mình nguyên nhân. Tình cảm vấn đề ở Dụ Tranh nơi này chính là cái bác. Vừa hỏi Tam không biết, dựa theo lý luận tri thức, nàng khẳng định muốn nói. Dũng cảm thổ lộ lớn mật truy yêu, nhân sinh ngắn ngủi như thế, vâng theo nội tâm mới là không uổng công cuộc đời này. Nhưng là trong hiện thực, nàng khả năng càng thiên hướng cho tàng ở trong lòng túng không dám nói. Chu Ánh Tuyết đem nàng cấp vấn trụ, muốn hay không truy, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là lạc quan một điểm tương đối hảo, thích liền truy đi, nàng nói. Chu Ánh Tuyết, không dám, hắn đỗi nhân đáng sợ, vạn nhất hắn không thích ta, cảm thấy thật quấy nhiễu, đem ta đỗi tiến tâm làm sao bây giờ. Dụ Tranh, Liêu thần ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút đi, nhìn ngươi tán gái tự dọa thành bộ dáng gì nữa. Chu Ánh Tuyết lưng túi sách hướng trong ký túc xá đi. Phía sau thư viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, vô số học sinh vùi đầu múa bút thành văn, nàng bỗng nhiên có chút hối hận chạy đến. Cuối kỳ trong khoảng thời gian này thư viện chỗ ngồi không biết có bao nhiêu nan chiếm ân y nghĩ. Lại nghĩ đến. Lưu ở nơi đó bản thân cũng không nhất định có thể học được đi vào. Rét lạnh gió thổi ở trên mặt, làm cho người ta ý nghĩ thanh tỉnh. Nàng mím mím môi, nói với Dụ Tranh, trước không nghĩ, chờ ta khảo hoàn cuối kỳ thử triệt để giải phóng lại đến lo lắng chuyện này đi, dụ tranh đè trên. Mặt mặt nạ, tiếp tục mơ hồ không rõ nói. Ngươi sẽ không sợ hắn vào dịp này thật sự giao bạn gái, Chu Ánh Tuyết. Ngươi đừng làm ta sợ. Dụ tranh hừ cười một tiếng. Chính ngươi xem làm đi, hôm sau. A đại một gã nữ sinh nhân sổ số trúng thưởng 1.000 vạn mà ở thư viện kích động kêu to tin tức bị. Đồng học phát đến tia ba, đưa tới đại gia hâm mộ ghen tị, làm xá hữu đem thiệp đưa cho Chu Ánh Tuyết xem thời điểm. Nàng quẫn mắt trợn trắng, không nghĩ tới thuận miệng nói bừa nhất lý do cư nhiên bị truyền đi ra ngoài. Tối hôm qua bị dụ tranh dọa vừa thông suốt, nàng vẫn là không nhúc nhích siêu ý tưởng, tính toán chờ cuối kỳ kiểm tra sau khi kết thúc lại làm kỹ càng kế hoạch. Hiện tại, không có gì so kiểm tra không quải khoa quan trọng hơn. Mấy ngày nay thật vất vả trong. Trước cửa hàng cửa khối này địa phương băng rốt cục bắt đầu hòa tan. Chỉ còn lại có một tầng mỏng manh băng. Nơi nơi đều là ướt sũng. Trong tiệm vài cái nam sinh cùng nhau đem dẫm đến nhỏ vụn miếng băng mỏng sạn sạch sẽ. Còn chưa kịp xuyễn khẩu khí. Thời tiết liền thay đổi. Trạng vạng thời gian lại hạ nổi lên tuyết. Ngay từ đầu sẽ không là cái loại này tiểu tuyết lạp, mà là tung bay lông ngỗng đại tuyết, toàn thể viên công chống nạnh nhìn trời, bạch bận việc, dụ tranh ngay tại trong phòng ăn, nghiêng người dựa vào giá sách, từ phía trên rút ra bản mỹ thực tạp chí lật xem. Nghe được thanh âm, nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sát đất, quả nhiên lại tuyết rơi, thân ở ấm hòa hợp bên trong, mặc giày áo lông. Nàng không cảm giác chút lãnh ý, dứt khoát buông tạp chí, hai tay chống má nhìn bên ngoài tuyết bay, trong tay là nóng hôi hổi trà chanh, thơm ngát bốn phía, nàng cầm lấy di động đối với bên ngoài vỗ chương ảnh chụp. Điều sắc điệu quang, phát đến Weibo thượng, không có dư thừa văn tự, đơn thuần chia sẻ, vừa muốn buông tay cơ, lại thu được đến từ Chu Mộ Quân tăng ca tin tức. Nàng hiểu rõ. Trả lời, đừng quên đúng hạn ăn cơm chiều, Chu Mộ Quân. Hảo, dụ tranh phiết hạ khóe miệng. Đáp ứng rất nhanh, cũng không biết có nghe hay không lời của nàng. Miệng nàng thượng nói xong cấp cho tiểu vương thư ký gọi điện thoại tra đối. Một lần cũng không có quá. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, lại quét mắt bốn phía. Tuyết là vừa hạ, trong phòng ăn khách hàng còn rất nhiều. Đều ở yên tĩnh đọc sách. Hoặc là chuyên tâm ăn cơm ni bọn họ nhìn đến dụ tranh ở trong phòng ăn cũng không có hô to gọi. Nhỏ, gần nhất nàng thường xuyên đứng ở lầu 1, khách hàng nhìn được hơn cũng chậm chậm bình tĩnh, chẳng qua ánh mắt vẫn là hội như có như không dừng ở trên người nàng. Dụ tranh đem trên bàn tạp chí thu hồi đến, bỏ vào giá sách bên trong, đứng dậy lên lầu, vừa đem nguyên liệu nấu ăn theo tủ lạnh chuyển đến trên bồn dừa. Bỗng nhiên nhớ tới trong nhà không có giữ ấm thùng, chỉ có một lần tính plastic đóng gói cặp lồng cơm ni này mùa. Còn chưa có suất môn đồ ăn liền muốn mát thôi, dụ tranh quyết đoán lấy ra di động kêu cái chân chạy. Điểm một cái giữ ấm thùng, ghi chú muốn dung lượng lớn một chút, chờ nàng đem nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt. Chuông cửa liền vang, chân chạy trung niên nam nhân đem một cái đại hòm đưa cho nàng. Là nàng tuyển cái kia bài tử, trước khi đi lệ thường nói câu, đừng quên cho ta một cái 5 sao khen ngợi a. Dụ tranh mở ra đóng gói. Là cái màu đen giữ ấm thùng, bên trong có 4 tầng, có thể phóng rất nhiều đồ ăn, nàng ở nhà dùng là chính là này bài tử này loại. Giữ ấm hiệu quả đặc biệt hảo, xem nó, nàng liền nghĩ tới năm trước mừng năm mới, Chu Mộ Quân cha mẹ ra ngoại quốc nghỉ phép. Hắn một người ở nhà cô độc tịch mịch, nàng xem không đành lòng, đến nhà hắn đến làm sủi cảo, kết quả hắn cũng không hội nấu, cuối cùng không thể không làm cho nàng cho hắn mang cơm tất niên. Lúc đó nàng ở trong phòng bếp vụng trộm đem đồ ăn cất vào giữ ấm trong thùng. Vì không bị gia nhân phát hiện, còn riêng tàng tiến trong ngăn tủ, xuất môn khi lén lút dùng rộng rãi áo lông che. Một đêm kia, nàng ở trong xe cùng hắn ăn cái đơn sơ cơm tất niên. Năm nay mừng năm mới khẳng định sẽ không lại làm cho hắn một người. dụ chanh thiêu bình nước sôi, đem giữ ấm thùng trong trong ngoài ngoài nóng rửa. Này mới bắt đầu động thủ chuẩn bị nấu cơm ni hai huân nhất tố. Cộng thêm nhất hộp cơm, nếu không là lo lắng đường xá có chút xa, nàng còn tưởng lại mua một cái giữ ấm thùng, trang điểm đôn canh mang đi qua. Thu thập xong giữ ấm thùng, nàng hòa tốc vào phòng thay ra ngoài trang bị, mũ khăn quàng cổ bao tay trang bị đầy đủ hết, đem bản thân khỏa nghiêm nghiêm thực thực, xuất môn ngăn cản xe taxi. Chu Mộ Quân nhưng là để lại một chiếc xe cho nàng hàng ngày dùng. Bất quá loại này thời tiết, coi nàng rách nát xiếc xe đạp, thật đúng sợ sẽ phát sinh tông vào đuôi xe sự kiện. Tuyết thiên lộ hoạt, xe taxi khai thật sự chậm, tới Xâm Viễn tập đoàn đại hạ dưới lầu đã là 40 phút sau. Vào đông ban ngày đoàn đêm dài, hơn nữa thời tiết nguyên nhân, còn không đến lục điểm, thiên cũng đã hắc thấu. Đường hai bên đèn đường thứ tự sáng lên, xa xa nghe hồng lóe ra, tối như mực dưới màn trời, bông tuyết như lông chim bàn bay xuống, ở dưới ánh đèn phá lệ đẹp mắt, trước mắt Xâm Viễn tập đoàn đại hạ đứng sừng sững ở màn đêm chung. Đèn đuốc huy hoàng, dụ tranh tảo mã thanh toán tiền xe, xuống xe, một đường chạy chậm hướng đại hạ chạy đi, cửa bảo an đang ở giao tiếp công tác. Gặp gỡ cái đánh thẳng về phía trước tiểu cô nương hướng bên trong hướng. Lập tức cảnh giác đứng lên, vươn cánh tay ngăn lại nàng. Ai, nơi này không nhường tùy tiện vào, có công tác chứng minh sao? Dụ tranh bị ngăn ở bên ngoài, nàng không trước tiên cấp Chu Mộ Quân gọi điện thoại nói cho hắn biết bản thân muốn đi lại. Chính là muốn cho hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới kinh hỉ sắp tới đem tới khi bị thiệt. Rơi vào đường cùng, dụ tranh đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, vừa mới chuẩn bị đánh cho hắn. Dừng một chút, ở thông tin lục lý phiên đến tiểu vương thư ký điện thoại. Sở dĩ tồn của hắn dãy số, là Chu Mộ Quân nói với nàng, mùa đông lái xe không có phương tiện lời nói, có thể gọi điện thoại nhường tiểu vương thư ký cho nàng làm lái xe. Dụ tranh một lần cũng chưa đánh quá. Nhân ra tiểu vương thư ký cấp lão bản lại làm trợ lý lại làm lái xe đã thật không công bằng. Lại làm cho người ta cấp lão bản lão bà làm lái xe. Nàng hoài nghi hắn hội từ chức mặc kệ. Một lát sau, tiểu vương thư ký theo trong thang máy xuất ra. Bộ pháp cực nhanh đi lại. Dụ tiểu, Chu phu nhân, chạy nhanh vào đi. Bảo an đương nhiên nhận thức tiểu vương thư ký. Thấy hắn đem nhân lĩnh đi vào. Ngây người vài giây, mới nhớ tới hắn vừa mới giống như xưng hô kia nữ hài vì Chu phu nhân. Là cái kia Chu phu nhân đi. Chu tổng thê tử, trong đó một cái bảo an bỗng nhiên lộ ra giật mình biểu cảm. Vỗ ót, ta nói thấy thế nào để mắt thục đâu. Dụ tranh đã tới vài lần, vài cái bảo an đều đối nàng có ấn tượng. Can bảo an này một hàng trừ bỏ vũ lực giá trị đạt tiêu chuẩn. Chính là nhớ nhân mặt năng lực cường, công ty mỗi ngày tiến xuất hơn 1.000 hào nhân. Có viên chức quên mang công tác chứng minh bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra là nơi này. Nhân, bởi vì dụ tranh mặt bị vây khăn che hơn phân nửa. Lại vô cùng lo lắng hướng bên trong hướng, bọn họ mới không có thể trước tiên nhận ra đến. Thật sự là đại nước trôi Long Vương miếu. Dụ tranh bị tiểu vương thư ký dẫn tiến thang máy, trong lòng nàng còn ôm cái giữ ấm thùng, ngượng ngùng hỏi, các ngươi Chu tổng ăn cơm chiều sao? Tiểu vương thư ký tất cung tất kính, còn chưa có, hắn thông thường khoảng 7 giờ sẽ làm đính bữa, vậy đi. Thang máy thẳng thượng tầng cao nhất, tiểu vương thư ký trước một bước đi ra ngoài, cho nàng dẫn đường, kỳ thực không cần hắn dẫn dắt. Dụ tranh bản thân đều có thể tìm được Chu Mộ Quân văn phòng là kia một gian. Có thể là bởi vì nàng cố ý cho hắn gọi điện thoại. Hắn mới như vậy tận chức tận trách, dụ tranh đến gần văn phòng, quay đầu xem hắn, ta tới được sự hắn không biết đi. Tiểu vương thư ký, không biết nàng cho hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn ở trong phòng làm việc của bản thân, vừa nghe nàng bị bảo an ngăn cản. Lập tức đã đi xuống đi tiếp người, e sợ cho chậm trễ, cho nên không có cơ hội cùng Chu tổng xin phép. Giờ phút này nghe dụ tranh hỏi như vậy, hắn may mắn bản thân không có nói tiền nói với Chu Tổng. Chu phu nhân đây là nói rõ cấp cho Chu Tổng một kinh hỉ. Bản thân nếu nói, nàng một phen vất vả liền uổng phí. Tiểu vương thư ký thấy nàng chậm chạp không gõ cửa đi vào. Nói câu xin cứ tự nhiên, tự giác rút lui khỏi. Dụ Tranh đem khăn quàng cổ đi xuống lôi kéo, nâng tay gõ hai hạ môn. Cách một lát, không có nghe đến thanh âm, nàng nhíu nhíu mày, lại nâng tay gõ hai hạ, lần này dùng xong điểm kính, thủy tinh môn loảng xoảng hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiến, là Chu Mộ Quân thanh âm ni Dụ Tranh đẩy cửa đi vào. Văn phòng trên sàn rải ra tầng thảm, dẫm nát mặt trên không có thanh âm ni nàng ngước mắt nhìn lại. Nam nhân cúi đầu ngồi ở bàn làm việc sau. Ánh mắt xem mặt bàn một quyển mở ra văn kiện, không chú ý tới nàng, khả năng vừa rồi hắn đầu nhập vào, mới không có nghe đến lần đầu tiên tiếng đập cửa. Dụ Tranh đứng lặng bất động, chờ hắn phát hiện bản thân, nam nhân xốc một trang giấy, không có nghe đã đến nhân hội báo trên công tác nội dung. Có chút uấn giận ngẩng đầu nhìn sang, bên trong ánh đèn sáng tỏ, hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là công tác quá mệt xuất hiện ảo giác. Chờ nhìn chăm chú thấy rõ về sau, mi mày gian một lát tiền huấn giận rút đi, hóa thành 12 phút ôn nhu. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Chu Mộ Quân cười rộ lên. Buông bút, đứng dậy đi tới nghênh nàng. Hết chương.